Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2103. Chương 2103. Dò xét Hỏa Sơn. Bạch Vũ Triết đem những nguyên nhân này sâu chuỗi lên về sau thì càng phát giác có vấn đề. Nói không chính xác, kia màu trắng loáng hỏa diễm là cái gì đặc biệt không tầm thường tồn tại. Hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng là chỉ là xa như vậy nhìn một chút, cũng không có cách nào xác định này sẽ là thứ gì. Thương thế lần này so sánh nặng, Bạch Vũ Triết điều dưỡng 3 ngày mới tính khôi phục lại. Hắn đã quyết định muốn đi tìm một chút kia màu trắng loáng hỏa diễm rốt cuộc là thứ gì. Hồng Vân, ngươi liền tạm thời ở tại ta không gian đặc thù bên trong. Ta đêm nay đi tìm một chút tòa kia hỏa sơn. Bạch Vũ Triết bắt đầu cùng Tiểu Hỏa Long thương lượng. Tiểu Hỏa Long tự nhiên không có ý kiến gì, chỉ là dặn dò Bạch Vũ Triết phải cẩn thận một điểm. Kia tuyết diễm thiên thú là tuyệt đối có năng lực đánh giết Bạch Vũ Triết tồn tại. Cho dù là mặc sinh linh chiến giáp, cũng không nhất định có thể bảo đảm an toàn. Vào lúc ban đêm, Bạch Vũ Triết khởi động ẩn thân trận bàn, lặng lẽ tới gần hòn đảo, sau đó rất là kiên nhẫn tiếp cận hỏa sơn bên kia. Tòa hòn đảo này khí hậu có lẽ là bởi vì kia hỏa sơn nguyên nhân, lộ ra đặc biệt nóng bức. Bất quá đối với Bạch Vũ Triết đến nói, nóng bức so với rét lạnh muốn thoải mái dễ chịu nhiều. Bởi vì bản thân hắn mang theo hỏa thuộc tính đặc chất, bằng không thì cũng được không luyện đan sư luyện độc sư cái gì. Ở trên đảo rất yên tĩnh, Bạch Vũ Triết đi cũng tương đối chậm, mấy chục cây số khoảng cách, hắn đi hơn một giờ. Cách đó không xa, hỏa sơn đã hiện ra ở trước mắt. Tuyết diễm thiên thú cái kia khổng lồ thân thể liền ngồi xổm ở hỏa sơn cách đó không xa. Song phương gần nhất chiến đấu hơn 10 lần, mỗi lần đều là Bạch Vũ Triết đào tẩu. Kỳ thật Bạch Vũ Triết đối cái này hung thú cũng không có cái gì địch ý. Ngược lại là cách một ngày liền đánh một lần, đều cảm giác sắp đánh ra một số tình cảm. Đương nhiên, đây chỉ là chính Bạch Vũ Triết một điểm cảm thụ. Cái này tuyết diễm thiên thú khẳng định là phi thường không chào đón chính mình. Bạch Vũ Triết rất rõ ràng điểm này. Bất quá nói tóm lại, tuyết diễm thiên thú cũng không tính là đặc biệt hung tàn chủng loại. Nghĩ như vậy sau đó, Bạch Vũ Triết đột nhiên đã cảm thấy chính mình có chút làm tặc cảm giác. Bất quá hắn cũng không có cái gì do dự. Hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm. Trước dò xét một chút, nhìn xem cái kia màu trắng loáng hỏa diễm rốt cuộc là thứ gì rồi nói sau. Dần dần, Bạch Vũ Triết đã đi tới dưới chân núi lửa. Hắn lựa chọn phương hướng tại tuyết diễm thiên thú chỗ một bên khác. Tuy nói chỉ cần chính hắn cẩn thận một chút, mà lại cũng tuyệt không đánh lén đối phương, tuyết diễm thiên thú là rất khó phát hiện hắn, nhưng y nguyên vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Khoảng cách hơi xa một chút, Bạch Vũ Triết trong lòng cũng hơi yên tâm một số. Sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu đăng sơn. Núi lửa này chất liệu cũng là không phải bình thường. Bằng không, đã sớm tại cái này hơn 10 lần chiến đấu bên trong bị hủy diệt. Mặc dù mỗi lần chiến đấu tuyết diễm thiên thú đều sẽ cố ý đem khoảng cách dẫn xa một chút, sáng y nguyên còn sẽ có một số năng lượng lao tới bên này, nhưng là núi lửa này y nguyên không tổn hao. Hảo hảo, lại là hơn một giờ đi qua, Bạch Vũ Triết đã đụng phải đỉnh núi miệng núi lửa. Lần trước hắn chính là từ nơi này nhìn thấy kia đóa oánh bạch sắc hỏa diễm. Miệng núi lửa nhiệt độ tương đương đáng sợ, cái này tuyệt không là bình thường hỏa sơn có thể đạt tới nhiệt độ. Lúc này không có phun trào, cũng là lộ ra rất bình tĩnh. Bạch Vũ Triết tại xác định tuyết diễm thiên thú không có phát giác chính mình thời điểm, liền bắt đầu chậm rãi hướng miệng núi lửa bên trong bay vào đi. Tiến vào bên trong sau đó, nhiệt độ càng thêm khủng bố. Nếu như đổi độc Cô Ngạo Tuyết